Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 204 fan kích động, canh 1, này bài hát tên gọi là gì? Họa Nhiễm hỏi, ca danh, cảm ơn ngươi, Thư Trừng từ hộp kẹo móc ra một viên kẹo que đưa cho đôi mắt hồng hồng Họa Nhiễm. Hỏi, muốn ăn sao? Họa Nhiễm tiếp nhận thiếu niên đưa qua đường. Lòng tràn đầy vui mừng đặt ở trong tay, Thư Trừng đem vừa mới thu video nhìn một lần, liền đem nó đặt ở Weibo thượng. An Nhập Miên vừa mới mã xong tự, nhàm chán soát về thiếu niên đề tài thăng thiếu niên nhất soái. Cầu phiên bài thăng, một bên xem một bên cười. Tích tích, Weibo đặc biệt chú ý nhắc nhở âm hưởng khởi. An Nhập Miên Weibo chỉ đặc biệt chú ý một người. Chính là Thư Trừng, An Nhập Miên ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ, thiếu niên lại phát Weibo? An Nhập Miên dùng ra độc thân nhiều năm kỳ lân cánh tay chỉ vì đoạt một cái sofa. Thành công cướp được sofa nàng quay đầu lại đi xem thiếu niên tân phát Weibo. Thư Trừng V, nhàn rỗi không có việc gì ghi lại điểm đồ vật, đưa cho đại gia cảm ơn ngươi. Video, đưa cho đại gia. An Nhập Miên tò mò click mở video. Trong video thiếu niên ngồi đến tùy ý, ôm một phen đàn guitar, thon dài tay kích thích huyền. Nếu nhân sinh có thể lưu lại, có thể kéo dài ký ức, ta nhất định lựa chọn cảm kích thiếu niên khóe môi ngậm ý cười. Trong ánh mắt ôn nhu vô cùng, trầm thấp tiếng nói phiêu tán mở ra. Nếu ở ta lâm chung phía trước, còn có thể phát ra âm thanh, ta nhất định sẽ nói một câu cảm ơn ngươi. An Nhập Miên ngây dại. Này bài hát, đây là đưa cho các nàng ca. Đây là thiếu niên vì các nàng viết ca. Chưa từng có nhân vi fan viết quá ca. Chỉ có thiếu niên, chỉ có hắn. Cảm ơn ngươi ngươi ôm ta đau xót, ôm ta bị thương tâm. Ở mê loạn trần thế chung, trước nay chưa từng nói từ bỏ. An Nhập Miên nghe thiếu niên trầm thấp gợi cảm tiếng nói. Nước mắt ức chế không được đi xuống lưu, khóe môi lại là cao cao dơ lên. Xem, đây là nàng thích người. Người làm ta minh bạch, ái người chính là yêu ta chính mình. Người làm ta học được quý trọng, sinh hoạt điểm điểm tích tích. Nghe xong chỉnh bài hát An Nhập Miên lại một lần click mở cái kia video. Vừa khóc vừa cười, qua không biết bao lâu, An Nhập Miên mới chuyển phát thiếu niên Weibo. An Nhập Miên V, chuyển phát Weibo, vì cái gì thích Thư Trừng? Đại khái là bởi vì hắn chưa từng bị thế giới này ôn nhu lấy đãi. Lại vẫn như cũ có thể đối xử tử tế thế giới này. Mượn một câu, tán thành một người, bắt đầu từ nhan giá trị, rơi vào tài hoa, chung với nhân phẩm Ni A Còng Thư Trừng V Hoa Mai Lạc Mãn Nam Sơn. Cảm ơn ngươi ngươi ôm ta đau xót, ôm ta bị thương tâm, ở mê loạn trần thế chung. Trước nay chưa từng nói từ bỏ, nghe đến đó thật sự nhịn không được khóc ra tới. Thiếu niên hôm nay còn đang cười nói, từ nay về sau bảo trì điệu thấp cùng thần bí. Đối chính mình anh Tuấn cùng soái khí chỉ tự không đề cập tới, giống như hoàn toàn không có đã. Chịu dư luận đả kích bộ dáng, ta ngay từ đầu cũng cùng đại gia cùng nhau cười. Thẳng đến vừa mới nghe xong thiếu niên kia một đầu cảm ơn ngươi. Thiếu niên, ta nhiều may mắn gặp được ngươi, chẳng sợ ngươi chưa từng bị thế giới này ôn nhu lấy đãi. Lại vẫn như cũ có thể đối xử tử tế thế giới này. A Còng Thư Trừng về đường ra đại tiểu thư, lớn như vậy lần đầu tiên như vậy thích một người. Ta thích hắn ca, hắn đậu, thích hắn lạc quan cùng thiện lương, đồng thời cũng vì hắn đau lòng. Đúng vậy, có lẽ hắn chưa từng bị thế giới này ôn nhu lấy đãi. Nhưng hắn nguyện ý đối xử tử tế thế giới này. A Còng Thư Trừng về ngày thanh lương nguyệt. Chưa từng có gặp qua có người viết ca cấp fan, thiếu niên là cái thứ nhất. Lúc này ta nhiều may mắn gặp tốt như vậy thiếu niên A Còng Thư Trừng về. Hết chương.